Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Lâm Vũ Manh là cái nhỏ giấm tinh. Người một nhà bận rộn cả ngày, cuối cùng là đem phòng trong trong ngoài ngoài đều quét dọn đến sạch sẽ. Lúc này, trừ Tô Thần điểm ấy lao động lượng không tính là gì. Người một nhà mệt mỏi co quắp ở phòng khách trên ghế salon không muốn động đậy. Nhi tạp, đi làm cơm, đi làm cơm. Chết đói, Ôn Hà từ từ nhắm hai mắt nằm trên ghế salon. Yếu ớt vẫy tay thúc giục. Ca, ta muốn ăn thịt thịt. Tô Mạt cũng mở miệng nói một câu. Biết, Tô Thần buồn cười trợn mắt một cái. Đứng dậy chuẩn bị đi làm cơm. Đúng lúc này, điện thoại di động kêu, là Đồng Phi đánh tới. Uy, chuyện gì? Tô Thần kết nối điện thoại. Thần ca, có rảnh rỗi không? Đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cái kia Sa Vương Thomas tiên sinh mời khách à? Đồng Phi hưng phấn nói, các ngươi làm sao trộn lẫn lên? Tô Thần kinh ngạc nói, vị này Sa Vương đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngay tại câu lạc bộ tìm tới ta phương thức liên lạc. Muốn mời chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm nhận thức một chút. Đồng Phi giải thích nói, được thôi, của ngươi chỉ phát ta. Ta bây giờ đi qua. Tô Thần gật đầu đáp ứng. Theo chúng ta nhà cái kia quân hào khách sạn. Lần trước ngươi cùng họp lớp cái kia. Mặc dù Sa Vương nói muốn mời khách, nhưng hắn thế nhưng là ta thần tượng. Tự nhiên là ta làm chủ. Đồng Phi cười ha hả nói. Sau khi cúp điện thoại, Tô Thần mỉm cười nhún nhún vai. Rồi, có người mời ta ăn cơm. Ta cùng Manh Manh đi qua. Cơm tối chính các ngươi nhìn xem làm đi. Đừng a, lão ca, ngươi không thể dạng này. Ôn Hà cùng Tô Mạt ánh mắt ai oán. Lão ba, giao cho ngươi. Tô Thần cười nhìn về phía phụ thân Tô Văn Sơn nói. Yên tâm đi, ta hiện tại tay nghề thế nhưng là đến ngươi ba điểm chân truyền. Tô Văn Sơn cười gật gật đầu. Không, không cần, ta muốn ăn nhi tử làm đồ ăn. Không cần ăn ngươi làm. Nhi tử, ngươi không thể như thế đối ma ma. Ôn Hà hướng trên ghế salon một chuyến. Ôm một cái gối đầu bắt đầu lăn lộn nũng nịu bán manh. Tô Thần không hề bị lay động. Cho Lâm Vũ Manh nháy mắt. Lâm Vũ Manh hội ý cười gật đầu. Đứng dậy đi theo hắn vụng trộm rời đi. Thần thần, ngươi có nàng dâu quên nương. Hai người đi tới cửa bắt đầu đổi giày thời điểm. Ôn Hà ngẩng đầu thấy đến không ai. Lập tức ngồi dậy, ủy khuất ba ba lên án. Lão ca, người có nàng dâu không cần muội muội. Tô Mạt theo hát đệm. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, có chút xấu hổ. Tô Thần lại là thản nhiên tự nhiên, thay xong giày về sau, khoác vai của nàng bàng liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thần thần, lão ca, nghe lão ngủ cùng muội muội u oán tiếng la. Tô Thần mặt không đổi sắc đóng cửa lại, tiến thang máy. Lâm Vũ Manh bỗng nhiên phốc thử một tiếng cười lên. Cười cái gì a ngươi? Tô Thần trợn mắt một cái, liền là cảm thấy buồn cười. Lâm Vũ Manh nét mặt tươi cười như hoa. Không có cách, về sau nàng dâu mới là vị thứ nhất. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Ai là ngươi nàng dâu? Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Lâm Vũ Manh thẹn thùng cho hắn một quyền. Làm sao? Ngươi còn có ý khác hay sao? Tô Thần có chút nhíu mày. Thần ca ngươi càng ngày càng tệ. Xấu hổ hay không a? Lâm Vũ Manh đỏ mặt. Tại bên hông hắn thịt mềm lên vặn xuống. Hì hì, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu mà. Ngoặc kép chấm chấm, lái xe một đường đi vào nhà kia quân hào khách sạn. Đã sớm đạt được phân phó chờ tại cửa ra vào nữ phục vụ viên. Lập tức dáng tươi cười nhiệt tình mang theo hai người tiến về phòng. Tô Thần mang khẩu trang, nhưng toàn thân vẫn như cũ không che giấu được khí chất xuất trần. để phục vụ viên kia muội tử nhịn không được liên tiếp ghé mắt. Lâm Vũ Manh tìm địch radar lập tức thăm dò đến địch ý. Hai tay ôm lấy Tô Thần cánh tay, nhẹ nhàng hừ hừ âm thanh. Phục vụ viên muội tử khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu không còn dám nhìn lén. Giấm tinh, Tô Thần cười đạn xuống mi tâm của nàng. Hừ, Lâm Vũ Manh vểnh lên miệng nhỏ, hồn nhiên lần nữa tiếng hừ. Đứng tại trong thang máy phía trước, phục vụ viên muội tử lập tức cảm giác cả người đều không tốt. Trong lòng gọi là chua chua. Mời tới bên này, ra thang máy. Phục vụ muội tử vẻ mặt chuyên nghiệp hóa dáng tươi cười làm dấu tay xin mời. Đi vào phòng, Đồng Phi cùng Thẩm Thiên Trạch đã đến. Vị kia đến từ phương Tây cổ lão hào môn Sa Vương Thomas. Và một vị khác Lucas cũng đều tại. Thần ca, tẩu tử, các ngươi tới rồi, nhanh, mau tới ngồi. Đồng Phi vội vàng cười đứng dậy nghênh đón. Tô Thần mang theo Lâm Vũ Manh cười đi tới. Người tốt, Tô Thần, Thomas dùng khó chịu tiếng Trung vấn an, đồng thời đưa tay phải ra, vẻ mặt tươi cười đổi thành tiếng Anh nói ra. Đêm qua thật sự là một trận đặc sắc tranh tài, người thật sự là quá lợi hại, không thể tưởng tượng nổi. Quá khen, người cũng rất lợi hại. Tô Thần cười cùng hắn nắm chắc tay. À, người tiếng Anh cũng rất tốt. Thomas kinh ngạc tán thưởng. Sau đó, Tô Thần lại cùng Lucas nắm tay nhận biết dưới. Sau đó giới thiệu Lâm Vũ Manh. Lâm Vũ Manh nhu thuận mà cười cười vấn an. A hát, Tô, bạn gái của ngươi thật sự là rất xinh đẹp. Thomas khoa trương tán thưởng. Tô Thần mỉm cười nói tạ. Cùng Lâm Vũ Manh cùng nhau ngồi xuống. Đám người một bên nói chuyện phiếm một bên các cái khác người. Chỉ chốc lát sau, Phùng Giao cùng với khác mấy người đều lần lượt đuổi tới. Sau đó Đồng Phi phân phó một tiếng, phong phú thịt rượu rất nhanh lên bàn. Thần ca, ngươi hôm qua đi xe đua. Lâm Vũ Manh an tĩnh nghe đám người trò chuyện ngày hôm qua tranh tài. Rất nhanh cũng nghe minh bạch, có chút nhíu mày nhìn nói với Tô Thần. Ngươi làm sao lại đi chơi xe đua? Nhiều nguy hiểm à? Không có việc gì, ta chính là giúp một chút. Tô Thần cười cười, Manh Manh, là như vậy. Tại Lâm Vũ Manh một bên khác, tọa hạ Phùng Giao vội vàng đem sự tình nói một lần. Sau đó cười nói ra, ngươi đừng trách Tô Thần, hắn đều là vì giúp ta. Lâm Vũ Manh nghe được sửng sốt một chút, đợi nàng sau khi nói xong gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Giao tỷ, ngươi không có việc gì cũng quá tốt. Manh Manh, Phùng Giao cảm động đưa tay ôm một cái nàng. Ai, bây giờ thấy Thượng Quan Vân cháu trai kia không may, thật là toàn thân thư sướng. Đồng Phi vừa cười vừa nói, Thomas tiên sinh, hoan nghênh ngươi đến Ma Đô. Thẩm Thiên Trạch nâng chén hướng Thomas mời rượu, mỉm cười nói ra, thật không nghĩ tới, lúc trước thế giới Sa Vương, vậy mà đến tự đại tên lừng lẫy Ano gia tộc. Không cần dạng này, gia tộc sự tình ta cơ bản không lẫn vào. Các ngươi liền làm ta là thích chơi xe lái xe là được. Thomas cười cùng hắn đụng chút ly. Sau đó, đám người ăn như gió cuốn, bầu không khí hòa hợp. Vị này đến từ phương Tây gia tộc cổ xưa thế giới Sa Vương, tựa như là một cái tuổi rất nhiều hoàn khố. Cùng Đồng Phi bọn người rất là trò chuyện tới. Tô, ngày mai chúng ta liền trở về. Về sau có rảnh sẽ cùng nhau chơi xe. Nếu là đi phương Tây nhớ kỹ tìm ta. Thomas nâng chén nói với Tô Thần. Tô Thần cười gật đầu. Cùng hắn đụng chút ly. Ăn uống no đủ về sau. Đồng Phi đám người cùng cái kia Thomas kề vai sát cánh. Nói muốn dẫn hắn đi thể nghiệm một chút Ma Đô sống về đêm. Thần ca, cùng đi thôi. Có chút tửu kình cấp trên Đồng Phi, cũng quên Lâm Vũ Manh vẫn còn. Vẻ mặt nam nhân đều hiểu dáng tươi cười đối Tô Thần phát ra mời. Đừng, ta cũng không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Tô Thần nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Bên cạnh Lâm Vũ Manh cười cười hài lòng. Nói hưu nói vượn thứ gì? Mấy người các ngươi hỗn đản, đừng làm hư Tô Thần. Phùng Giao tức giận cho Đồng Phi một cái trọng quyền. Đồng Phi bị đánh thanh tỉnh dưới. Cái này mới phản ứng được. Cười ha hả nói ra. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tẩu tử, ngươi đừng hiểu lầm. Chúng ta liền là đi hát cái ca cái gì. Lâm Vũ Manh đối hắn trợn mắt một cái. Ta tin ngươi cái quỷ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.